Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chém Bảo Trung. Bảo Trung nhất thời nói không ra lời, Lưu Biện phảng phất vẫn chưa chú ý Bảo Trung vẻ mặt. Tiếp tục nói, cùng Hoa Hùng đấu tướng, tin tưởng tướng quân nhất định có thể chém Hoa Hùng, nhưng Lý Túc, Hồ Trần, Triệu Sầm nếu thấy tướng quân uy vũ, theo thành tử thủ chờ cứu viện, quân ta lại không thang mây lại không trùng xa, có thể làm gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, binh pháp thượng vân, 5 lần công chi, gấp 10 lần vây chi, Kim Hổ Lao Quan có mấy vạn Tây Lương quân, mà tướng quân xuất lĩnh binh mã bất quá 3.000, lại không có khí giới công thành. Làm sao có thể đánh hạ Hổ Lao Quan? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Bảo Trung nghe Lưu Biện như vậy vừa phân tích, mới phát hiện sự tình cũng không phải là mình cùng đại ca suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, Tôn Kiên chỉ sợ đã biết chính mình xuất binh. Nếu hiện tại rút quân, ở chư hầu trước mặt còn thế nào ngẩng đầu? Còn công tử dạy ta, Bảo Trung rốt cục không còn nói chuyện này. Chấm ngoặc kép, bắt đầu khiêm tốn dạy lên Lưu Biện tới, vẫn tính không ngu ngốc, không phải là loại kia trên dám đi tìm chết kẻ ngu dốt. Lưu Biện ở trong lòng cười trộm một phen, đối với Bảo Trung nhỏ giọng nói, đấu sức đó là hạ sách, không bằng dụng kế, lấy xảo thắng chi, như vậy tức có vẻ tướng quân binh pháp thành thạo, có thể thiếu bỏ sức. Bảo Trung nghe lời này, tinh thần một hồi liền phấn chấn. Như vậy, kế hoạch thế nào? Hổ Lao Quan, giáo úy phủ, Hoa Hùng đang cùng Lý Túc, Hồ Trần uống rượu, mà Triệu Sầm thì tại đóng lại trị thủ. Tây Lương binh lính tố chất rất tốt, mỗi người cũng hình dáng cao lớn thô kệch. Quan Tây nhân tính cách cũng là dũng liệt cực kỳ. Bất quá ở Đồng Trác dẫn dắt đi cùng khăn vàng tác chiến, Tây Lương quân cũng không thể chiếm được cái gì thượng phong. Không muốn là thái úy Trương Ôn nhẹ dạ. Theo Tôn Kiên ý tứ, Đồng Trác sớm bị chém nhiều lần đầu. Đồng Trác chính trị nhạy cảm độ lại là rất cao. Theo Lý Nho lời nói, giành trước khống chế lại Lạc Dương. Vì lẽ đó những này Tây Lương tướng lãnh theo Đồng Trác thực tại quá mấy ngày ngày tốt. Đặc biệt là Lữ Bố xin vào, nắm giữ thiên hạ đệ nhất cao thủ, toàn bộ Tây Lương quân sĩ khí trở nên cực kỳ tăng vọt. Báo, chấm ngoặc kép, mấy cái viên tướng lãnh chính uống cạn hưng, đã thấy Triệu Sầm thân vệ đi vào phủ tới, địch tướng đang tại quan hạ khiêu chiến, Triệu tướng quân Hoa tướng quân định đoạt làm sao nghênh địch. Hoa Hùng võ nghệ siêu quần, chỉ là cùng Từ Vinh một dạng, cũng không phải Đồng Trác dòng chính lập nghiệp binh sĩ, vì lẽ đó quan chức vẫn không cao. Lần này xung phong nhận việc đến thủ Hổ Lao Quan, lập tức liền thăng thành kiêu kỵ giáo úy. Nếu như có thể giết bại chư hầu liên quân, chính là một lần dương danh lập vạn tốt thời cơ. Ta chi bảo đao vào vỏ đã lâu, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn uống địch tướng máu tươi. Thân thể dài 9 thước Hoa Hùng đứng lên, so với đang ngồi chư tướng cao hơn một cái đầu, càng lộ vẻ nổi bật bất phàm. Các thân vệ đưa qua dội phong đao, Hoa Hùng giơ cao ở trong tay quay về Lý Túc, Hồ Trần ngoắc ngoắc tay, trước tiên đi ra giáo úy phủ. Bảo Trung đối với Lưu Biện nói bán tín bán nghi, nhìn thấy Lưu Biện thực lực mạnh mẽ, liền rút binh mã cho hắn. Tay mình chấp trường thương vọt tới ngoài thành khiêu chiến. Tây Lương quân đối với khăn vàng chiến tích để rất nhiều người trong lòng cũng tràn đầy miệt thị. Bảo Trung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu ta đem Hoa Hùng trận chém ở nhốt trước, trở lại nhất định phải tốt tốt cười nhạo một hồi Hà Phong. Bảo Trung đang tại trong lòng yên lặng tính kế, nghe được Hổ Lao Quan trên một tiếng pháo nổ, chính đông cửa cầu treo buông ra, trước tiên lao ra một tướng thân mang gấm hoa giáp, tay giơ cao dội phong đao, có vẻ uy phong cực kỳ. Bảo Trung bị kinh ngạc, đang muốn hỏi một chút đến tướng là ai, đã thấy người này dẫn theo 500 thiết kỵ, như gió xoáy đồng dạng cuốn tới, tức không nói tên họ cũng không báo họ, vỗ mông ngựa múa đao đến thẳng Bảo Trung. Thấy đến tướng hung mãnh, Bảo Trung trong lòng có chút hoảng loạn, hai quân lúc này đã cổ vũ, sát khí nồng nặc phả vào mặt. Ưỡn một cái trường thương, Bảo Trung nhắm mắt đánh ngựa từ trước đến giờ đem đối trùng mà đi. Chỉ cảm thấy cách này đem càng gần, trên thân cảm nhận được sát ý càng sâu, toàn thân như rơi vào hầm băng giống như vậy, trái tim kia thẳng chìm xuống phía dưới. Tam quân đoạt khí, mãnh tướng chấn hồn, Bảo Trung chưa chiến đã bị Hoa Hùng cái kia ngập trời sát khí chấn được tay chân luống cuống. Lượng ngựa tương giao thời gian, liền nghe Hoa Hùng hét lớn một tiếng. Cáp, cái kia dội phong đao quay về Bảo Trung đỉnh đầu chém thẳng vào hạ xuống. Bảo Trung vô ý thức ưỡn, thương, tới đón, muốn đem đại đao treo ra đi. Hoa Hùng thấy thế trên mặt lộ ra một phần tàn nhẫn nụ cười. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lượng ngựa tương giao bất quá một hơi trong lúc đó. Hoa Hùng đem đại đao trong tay lực đảo bỗng nhiên dỡ xuống. Chém vào Bảo Trung báng súng bên trên cũng không ít nhiều lực lượng. Bảo Trung lần đầu gặp gỡ Hoa Hùng uy thế. Sử dụng bú sữa sức lực. Hoa Hùng cái này một mất ý chí. Bảo Trung trọng tâm đã mất. Toàn thân lực lượng bị Hoa Hùng dẫn tới trên trời. Thân đao một cái xoay ngược lại. Hoa Hùng đem dội phong đao kẹt tại Bảo Trung báng súng phía dưới. Mượn lực hướng lên trên vẩy một cái. Hai người lực lượng một tờ thêm. Bảo bên trong trường thương trong tay nơi nào còn nắm chắc được. Bị Hoa Hùng đâm hướng giữa khoảng không. Lượng ngựa vừa thác thân. Hoa Hùng hai chân lực kẹp bụng ngựa. Cái nào ngựa liền đột nhiên giảm tốc độ. Hoa Hùng thân thể về phía sau một cái lớn nghiêng người. Dội phong đao chính chém ở Bảo Trung sau não bên trên. Dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu. Cái này Hoa Hùng thật đúng là Tây Lương quân bên trong hiếm có mãnh tướng. Lưu Biện một bên cắn. Cây cỏ một bên ước định chiến trường cục thế. Muốn cứu cũng không kịp a. Mình và Vương Việt cũng không biết bắn tên. Vốn là Lưu Biện chuẩn bị sắp xếp Vương Việt cùng Bảo Trung cùng đi nhốt trước khiêu chiến. Quan trọng thời điểm Vương Việt có thể cứu Bảo Trung, thế nhưng là lại sợ Hoa Hùng đem Vương Việt nhận ra trái lại không ổn. Vì vậy nhiều lần căn dặn Bảo Trung chiến hai hiệp liền giả vờ thất bại. Không ngờ tới vừa đối mặt không thể kết thúc, Bảo Trung đã bị Hoa Hùng dùng mã hậu nghiêng người đao chém xuống dưới ngựa. Bảo Trung đại nhân chết trận, chạy a! Vương Việt vừa nhìn không thể cứu vãn, chính mình phương quân tâm di động, ở phía sau quát to một tiếng thúc ngựa liền trốn. Hoa Hùng một đao kiến công không khỏi hưng phấn cười ha ha. Ghìm ngựa đem trường đao dẫn một phát, 500 thiết kỵ như mây đen đồng dạng truy sát lại đây. Mà Bảo Trung bên người mấy trăm binh sĩ thấy địch tướng hung mãnh. Theo Vương Việt quay người thoát thân, ha ha ha, trong tiếng cười lớn, trong thành Lý Túc cùng Hồ Trần cũng thừa cơ giết ra, che đậy quân đuổi theo. Trong lúc nhất thời bại binh đầy khắp núi đồi, truy binh sĩ khí dồi dào. Bảo Trung lần này 3.000 người ngựa bên trong có 800 kỵ binh binh, toàn bộ đi theo hắn đến nhốt trước khiêu chiến, hiện tại trốn lên mạnh đến tốc độ không chậm. Hoa Hùng 500 thiết kỵ theo đuôi hắn phía sau, trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp, nhất tiến nhất thối. Hoa Hùng thấy kẻ đào ngũ hướng về trên ngọn núi nhỏ chạy đi, không khỏi lắc đầu cười ha hà, chó má quần hùng, những này quan đông chư hầu đều là tung túi gói cơm. Kỵ binh hướng về trên núi chạy, quân đội như vậy coi như trở lại 10 vạn, ta cũng không sợ. Hoa Hùng xông lên trước đuổi không ngừng, mới vừa lên tiểu sơn, đã thấy phía trước một đạo vách treo leo ngăn cản. Hội quân nhóm xuôi theo hai bên trái phải tiểu đạo tiếp tục hướng trên bỏ chạy. Hoa Hùng phía bên trái, Lý Túc cùng Hồ Trần phía bên phải tiếp tục chăm chú truy đuổi. Mới vừa phân binh không lâu, liền nghe trên vách đá dựng đứng một tiếng cái mõ vang. Trên núi nhất thời tiễn như mưa rơi, sẽ không hề có phòng bị Tây Lương quân bắn ra người ngã ngựa đổ. Lý Túc cùng Hồ Trần thấy tình thế không ổn, vội vàng ghim lại chiến mã. Cái này trên đường nhỏ không che không cản, kỵ binh lại chưa xứng thuẫn, gặp gỡ cung tiễn không hề cách nào. Hồ Trần phía trước, Lý Túc ở phía sau. Lý Túc vừa thấy trung kế, quay đầu ngựa lại liền rút khỏi đi. Mà Hồ Trần bị trên đường nhỏ binh lính cản trở, căn bản vô pháp thoát thân. Ở vạn tiễn dưới bị bắn thành con nhím, con vớt tơ, lạc tử, yêu cầu đề cử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.